Tập 24. Cơn gió chiều mùa hè mang theo chút cảm giác khô nóng, nhưng thổi vào mặt ai cũng rất dễ chịu. Mặt trời đã lặn xuống núi, Khương Thanh Thời cũng không sợ bị rám nắng. Hai người nắm tay nhau đi dạo. Khương Thanh Thời đột nhiên quay đầu nói: "Em muốn đi xem nơi anh từng ở trước đây." Thẩm Ngạn suy nghĩ một lúc: "Bên đó khá bẩn, còn rất hỗn loạn nữa. Trong các làng đô thị, rất khó duy trì mức độ sạch sẽ nhất định." Khương Thanh Thời: "Không phải có anh ở đây sao?" Thẩm Ngạn mỉm cười: "Được, anh sẽ đồng ý đi cùng cô. Đi luôn bây giờ à?" Khương Thanh Thời gật đầu. Vốn dĩ Thẩm Ngạn muốn bắt xe đưa Khanh Thanh Thời đến đó, nhưng lại bị cô ngăn cản. Cô hỏi Thẩm Ngạn là trước đây anh về nhà như thế nào. Thẩm Ngạn nói anh đi xe buýt công cộng. Vì lý do này, cô muốn Thẩm Ngạn trải nghiệm cuộc sống đã bảo anh dẫn cô đi xe buýt, cùng nhau trở về nơi anh đã từng sống nhiều năm. Bây giờ, người sử dụng xe buýt công cộng đã ít hơn. Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn lên xe. Hàng ghế sau trống rỗng, hai người tìm một vị trí ở phía sau rồi ngồi xuống. Cô có chút hiếu kỳ: "Em đã bao giờ được trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ độ cao như vậy?" Hai người ngồi cạnh nhau. Khương Thanh Thời nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ một lúc, rồi chợt nhớ ra: "Ngày hôm qua anh nói với em..." Cô quay lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạn: "Thời điểm anh suy sụp, đã có người nhắc nhở anh về sự tồn tại của em. Là Lý Thanh Nguyệt sao?" Khương Thanh Thời muộn màng nhớ đến chuyện Lý Thanh Nguyệt đã hỏi cô rằng cô có thích Thẩm Ngạn hay không. Cô đoán liệu có phải cô ấy biết chuyện Thẩm Ngạn yêu thầm cô không? Thẩm Ngạn không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này. Anh nhìn về phía cô, nhẹ giọng nói: "Là cô ấy. Ngoại trừ cô ấy ra, còn có ai biết chuyện anh yêu thầm em không?" Khương Thanh Thời kinh ngạc. Cô đã cho rằng Thẩm Ngạn che giấu rất tốt. Thẩm Ngạn háng giọng, thản nhiên nói: "Còn có vị luật sư Ngôn mà em đã gặp lần trước." Khương Thanh Thời chớp mắt: "Anh nói cho anh ta biết à?" "Không phải." "Sao Thẩm Ngạn có thể chủ động nói cho bọn họ biết anh thích Khương Thanh Thời được?" "Ngôn Thiệu vốn là một người thông minh. Khi còn học ở trường, anh ấy rất thân thiết với Thẩm Ngạn. Anh có chỗ nào khác thường là anh ấy sẽ phát hiện ra ngay. Huống hồ, thời điểm Thẩm Ngạn đến trường của Khương Thanh Thời để xem cô biểu diễn nghệ thuật, còn bị anh ấy bắt gặp. Sau khi bị tra hỏi, Thẩm Ngạn không thể không thừa nhận sự thật rằng anh thích Khương Thanh Thời trước mặt anh ấy." Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời không khỏi bật cười. "Có phải anh ta thường xuyên dùng chuyện này để trêu chọc anh không?" "Có mấy lần." Khương Thanh Thời ồ lên lại hỏi: "Thời điểm chúng ta kết hôn, anh không mời anh ta đến. Không phải là vì anh sợ anh ta sẽ nói bí mật của anh cho em biết đó chứ?" Thẩm Ngạn giờ khóc giờ cười, giơ tay vỗ vào trán cô: "Không phải." Khương Thanh Thời nhướng mày: "Thật sao?" Thẩm Ngạn háng giọng: "Khoảng thời gian đó cậu ta có việc bận ở nước ngoài, không thể về kịp." Khương Thanh Thời lại ồ lên, miễn cưỡng tin tưởng lý do này của anh. Nhắc tới chuyện này, Thẩm Ngạn hỏi cô: "Thanh Thời." "Gì đó?" Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên. Thẩm Ngạn kéo nhẹ ngón tay cô, chậm rãi hỏi: "Em có nghĩ đến chuyện sẽ tổ chức lại hôn lễ không?" Khương Thanh Thời giật mình, có chút bất ngờ khi anh hỏi như vậy. "Sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này?" Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn kết hôn, hôn lễ được tổ chức ở Bắc Thành. Chẳng qua là Khương Thanh Thời không quá tình nguyện với buổi hôn lễ này. Địa điểm tổ chức hôn lễ, trang trí, bao gồm cả những vị khách được mời đến tham dự, đều không phải là người cô muốn mời. Thay vì nói đó là hôn lễ của cô, chỉ bằng nói đó là một cuộc trao đổi kinh doanh được tổ chức long trọng. Thẩm Ngạn chợt nảy ra suy nghĩ này thôi. Bởi vì hôn lễ đó, lần đó Khương Thanh Thời hoàn toàn không vui vẻ. Anh không muốn để nhiều năm sau khi cô nhớ đến hôn lễ của mình lại là cảnh tượng không vui vẻ đó. Hôn lễ của cô thế nên tổ chức dựa trên ý tưởng của cô, thực hiện hóa tất cả những cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng ra mới đúng. Nghe vậy, Khương Thanh Thời im lặng vài giây, không đồng ý với Thẩm Ngạn ngay lập tức. "Chuyện này nói sau đi, cô cảm thấy như vậy quá phiền phức." Thẩm Ngạn bận rộn nhiều việc, lúc này cô không muốn tăng thêm khối lượng công việc cho anh. Thẩm Ngạn nói: "Được." Một tiếng sau, hai người đến làng đô thị mà Thẩm Ngạn ở trước đây. Đã nhiều năm trôi qua, thật ra nơi này đã không thay đổi không ít, nhưng đầu ngõ vẫn có rất nhiều người như trước đây, vẫn đông đúc náo nhiệt. Vừa đi vào đầu ngõ, đã có những gánh hàng nhỏ bán trái cây, đồ ăn vặt. Khương Thanh Thời liếc nhìn Thẩm Ngạn. Trước đây anh có từng mua những đồ ăn vặt này chưa? Thỉnh thoảng. Mua cái gì? Thẩm Ngạn rũ mắt xuống. Em muốn ăn gì? Khương Thanh Thời chớp mắt. Một ly nước ép dưa hấu. Thẩm Ngạn nhếch môi. Ở đây đợi anh nhé. Chỗ bán nước ép dưa hấu bên kia đông người, anh sợ sẽ đụng trúng Khương Thanh Thời. Khương Thanh Thời gật đầu. Thẩm Ngạn đi tới xếp hàng mua nước ép dưa hấu cho cô. Cô đứng ở cách đó không xa, nhìn theo bóng lưng của anh, sực nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện của Lý Thanh Nguyệt cho anh biết. Cô suy nghĩ giây lát rồi gửi tin nhắn cho anh. Em quên nói với anh một chuyện. Ừ. Chuyện của Lý Thanh Nguyệt. Hôm qua em gặp được cô ấy ở gần quán cà phê của Tư Niệm. Cô đang định kể cho anh nghe mọi chuyện thì Thẩm Ngạn đã trả lời cô trước. Anh biết rồi. Khương Thanh Thời sửng sốt, cầm di động ngẩng đầu lên, nhìn về phía người ở cách đó không xa, tò mò hỏi. Anh biết rồi. Lúc trước cô ấy đã nhắn tin cho anh, kể chuyện ngày hôm qua em giúp cô ấy với anh. Cô ấy nói muốn mời chúng ta một bữa cơm. Khương Thanh Thời giật mình. Vậy cô ấy có nói với anh chuyện cô ấy muốn nghỉ việc không? Có. Anh đồng ý rồi à? Anh bảo cô ấy cân nhắc kỹ càng. Anh không phải Lý Thanh Nguyệt, không có cách nào hoàn toàn đưa ra quyết định thay cô ấy. Anh cũng không thể miễn cưỡng cô ấy quá mức. Hai người trò chuyện một lúc, Thẩm Ngạn mua nước ép dưa hấu rồi quay lại đưa cho cô. Khương Thanh Thời nhận lấy, uống một ngụm lớn rồi đưa lại cho Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn nhướng mày. Không uống nữa à? Khương Thanh Thời. Nước ép dưa hấu có hàm lượng đường cao, dễ tăng cân. Thẩm Ngạn hết cách, chỉ có thể nhận lấy nước ép dưa hấu của cô rồi uống hết. Nhìn anh uống xong, Khương Thanh Thời nghiêng người tới trước mặt anh, gương mặt mang theo ý cười. Sao anh không hề ghét bỏ em chút nào vậy? Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Ngạn đưa đồ ăn thừa cho cô. Mỗi lần cô không ăn hết, dường như anh đều thu dọn toàn bộ. Tại sao anh phải ghét bỏ em? Khương Thanh Thời chớp chớp mắt. Chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi. Thẩm Ngạn không biết trong đầu cô đang suy nghĩ gì. Anh yên lặng nhìn cô. Anh không ghét bất cứ thứ gì có liên quan đến em. Bất kể là thức ăn thừa của cô hay bất cứ thứ gì khác, anh cũng không ghét bỏ. Không có gì ngạc nhiên, Khương Thanh Thời rất hài lòng với câu nói này của anh. Khóe môi khẽ cong lên, cô kéo lấy cánh tay anh. Đi thôi. Chúng ta đi dạo một lát. Được. Làng đô thị quả thật đông đúc hơn trong tưởng tượng của Khương Thanh Thời. Nhà cửa chen chúc nhau, con ngõ nhỏ hẹp chỉ hai người chu lọt, cần phải nghiêng người né tránh mới có thể tránh được xe đạp đi ngang qua. Đi trong con ngõ còn có thể nghe thấy tiếng tivi, tiếng la mắng trẻ con, tiếng nô đùa từ nhà nào đó chuyển đến. Mùi thơm của thức ăn và hương vị khác cùng hòa quyện vào nhau khiến Khương Thanh Thời có chút choáng ngợp. Nhưng dù vậy cô vẫn không lùi bước. Cô và Thẩm Ngạn cùng đi dạo đến dưới tầng nơi anh và bà Dương từng sống. Trước đây hai mẹ con từng ở tầng 2. Sau khi kiếm được tiền thì thuê một khoảng đất nhỏ tầng 1 để đặt quầy hàng và vài thứ linh tinh. Hiện tại tầng 1 và tầng 2 đã cho thuê lại nên người không đi lên. Sau khi đi khỏi nơi mà Thẩm Ngạn từng sống, một lúc lâu Khương Thanh Thời vẫn không nói gì. Đi đến ven đường, gió chiều thổi qua, Thẩm Ngạn gãi gãi lòng bàn tay người bên cạnh, thu hút sự chú ý của cô. Sao em không nói gì? Khương Thanh Thời ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên gọi. Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn cúi đầu. Em muốn nói gì với anh? Khương Thanh Thời khẽ mí môi dưới, giang tay ôm lấy anh. Không có gì. Thật ra cô rất muốn hỏi anh, có phải mấy năm qua anh đã vất vả lắm đúng không? Từ khi còn nhỏ, anh đã sống trong một môi trường như vậy, không có bất kỳ nền tảng hay bối cảnh nào. Anh có thể từng bước đạt được như ngày hôm nay, hoàn toàn là do bản thân cố gắng từng chút một. Cô nghĩ, nhất định anh đã phải chịu rất nhiều cực khổ, sống qua những năm tháng rất dày vò. Cô muốn ôm anh. Muốn ôm một Thẩm Ngạn phải cố gắng vượt qua những đêm tối. Muốn tiếp sức mạnh cho anh. Nếu như có thể, Khương Thanh Thời muốn quay lại mấy năm trước, muốn trở lại thời điểm Thẩm Ngạn cần sự giúp đỡ nhất. Nếu thời điểm đó hai người quen biết nhau, nhất định cô sẽ vươn tay về phía anh, ôm lấy anh. Dường như hiểu được ý của Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh ôm lấy người trong lòng, cùng cô đứng trên con phố đông đúc, cảm nhận cơn gió đêm hè, nhịp tim cũng trở nên khô nóng, trào dâng như cơn gió. Thẩm Ngạn quay người nhìn về phía con ngõ mà anh đã từng ra vào trong suốt nhiều năm, nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Nhiều năm qua, ít nhất, anh đã có được một người mà anh muốn giữ lại. Sau khi thẳng thắn nói chuyện với Thẩm Ngạn, cuộc sống gia đình của Khương Thanh Thời càng trở nên ngọt ngào. Nhóm Tư Niệm sau khi vô tình biết được chuyện Thẩm Ngạn yêu thầm Khương Thanh Thời cũng rất khiếp sợ. Mấy người họ đã từng nói rằng có đôi khi thái độ của Thẩm Ngạn đối với Khương Thanh Thời rất kỳ lạ. Hóa ra anh đã yêu thầm nhiều năm như thế. Nhưng trọng điểm của Cố Tuệ An vẫn luôn lệch sang hướng khác. Cô ấy hỏi Khương Thanh Thời, thời điểm anh ấy yêu thầm cậu, không phải là lúc cậu và Mạnh Tấn đang thích nhau sao? Lúc anh ấy biết được, liệu anh ấy có sẽ sinh suy nghĩ muốn đánh lén Mạnh Tấn trên đường đến trường không? Khương Thanh Thời mang vấn đề này về hỏi Thẩm Ngạn. Câu trả lời nhận được là có. Đương nhiên là có. Cũng may lý trí đã chiến thắng được suy nghĩ hèn hạ đó. Những ngày tháng vui vẻ nhanh chóng trôi qua. Sau một thời gian, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn yêu đương bám dính lấy nhau. Cuộc sống và công việc đều đi đúng quỹ đạo. Cô và Mạnh Kim Tuyết đã được quyết định địa điểm cho phòng làm việc, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Phòng làm việc được trang trí và thiết kế theo ý tưởng của cô và Mạnh Kim Tuyết. Cả hai người đều bận rộn trong suốt một thời gian khá dài. Chớp mắt một cái, mùa hè đã trôi qua. Sau ngày quốc khánh, Khương Thanh Thời lại càng trở nên bận rộn hơn. Tư Niệm hỏi cô đang bận chuyện gì. Cô thần thần bí bí nói rằng cô đang bận chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho chồng cô. Tuy nhiên Tư Niệm hỏi cô có cần giúp đỡ không. Khương Thanh Thời gật đầu nói có. Mấy người cùng nhau lên kế hoạch tạo niềm vui bất ngờ cho Thẩm Ngạn. Sinh nhật của Thẩm Ngạn là vào đầu tháng 11, ngày 10 tháng 11, ngày đó rơi vào chủ nhật, hôm thứ Bảy. Sau khi rời giường, Khương Thanh Thời đã hỏi Thẩm Ngạn có muốn ra ngoài chơi không. Thẩm Ngạn hỏi cô muốn đi đâu. Khương Thanh Thời suy nghĩ mấy giây. Đâu cũng được, miễn là đừng ở trong nhà. Thẩm Ngạn khẽ cười. Sau khi hai người ra ngoài chơi, Khương Thanh Thời bảo Thẩm Ngạn đi spa với cô trước. Sau đó lại kéo anh đi mua sắm. Sau khi mua sắm xong, cô thậm chí còn kéo Thẩm Ngạn đến trường cấp 3 của cô. Đến hội trường của trường, Khương Thanh Thời tò mò hỏi anh, trước đây lúc anh đến xem em biểu diễn, anh đã đứng ở đâu? Thẩm Ngạn nhìn cô, cố ý làm anh đau lòng đúng không? Khương Thanh Thời khẽ bật cười, em nào muốn, em chỉ muốn biết anh đứng ở đâu thôi mà. Thẩm Ngạn chỉ vào một góc bên trái hội trường. Khương Thanh Thời nhìn qua rồi chạy về phía sân khấu ở trong hội trường. Đứng giữa sân khấu, cô nhìn người đang đứng ở trong hội trường phía xa rồi gọi vào điện thoại của anh. Sao vậy? Tiếng cười của Thẩm Ngạn vang lên bên tai cô. Khương Thanh Thời nhìn người ở bên trong hội trường, nhẹ nhàng nói, Thẩm Ngạn, em nhìn thấy anh rồi. Nếu ngày biểu diễn hôm đó ánh sáng không quá tối, cô lại để tâm hơn một chút, có lẽ cô đã nhìn thấy anh. Nghe được ra ẩn ý trong lời nói của cô, Thẩm Ngạn nhướng mi nhìn cô, đối diện với ánh mắt của cô. Anh biết. Anh trầm giọng. Anh cũng nhìn thấy em. Lại một lần nữa, anh thích nhìn cô từ dưới khán đài, ngắm nhìn dáng vẻ tỏa sáng rực rỡ của cô trên sân khấu. Im lặng nhìn nhau vài giây, Khương Thanh Thời cất điện thoại đi, vội vàng chạy về phía Thẩm Ngạn. Vào giây phút đó, Thẩm Ngạn giang tay ra, vững vàng tiếp được cô lao về phía mình. Anh ôm lấy cô, hai người nhìn nhau. Khương Thanh Thời kiễng chân lên, đang muốn hôn anh. Anh lại giành trước một bước, hôn lên môi cô. Hai người đứng dưới ánh nắng chiều ấm áp, ôm lấy nhau, trao nhau cái hôn. Hai cái bóng chồng chéo lên nhau trải dài trên mặt đất. Hình ảnh này trùng khớp với hình ảnh mà Thẩm Ngạn đã tưởng tượng rất nhiều năm về trước. Lồng ngực anh có chút ê ẩm, trong lòng chợt kích động, không thể nào diễn tả thành lời. Giấc mơ của anh đã trở thành sự thật. Sau khi đến thăm trường, Khương Thanh Thời đưa Thẩm Ngạn đi dạo quanh những nơi cô yêu thích khi còn đi học. chờ đến khi hai người đi mua sắm và ăn xong cơm tối, thì thời gian đã không còn sớm nữa. Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ bừng bừng hứng thú của cô, cũng không thúc giục cô về nhà nghỉ ngơi. Dù sao, hôm sau cũng là ngày nghỉ, hiếm khi thấy cô phấn khích như vậy. Hai người ở bên ngoài lâu thêm một chút cũng không sao. Cuối cùng, hơn 11 giờ đêm, hai người mới lên đường về nhà. Về đến cửa, đã gần 11 giờ. Thẩm Ngạn định lái xe vào sân thì bị Khương Thanh Thời ngăn lại. Dừng ở cửa đi. Thẩm Ngạn nghe vậy lập tức hiểu ra điều gì đó. Anh rũ mắt nhìn Khương Thanh Thời suy đoán. Trong sân có gì à? Khoảng thời gian gần đây Khương Thanh Thời rất bận rộn, đi sớm về muộn, cuối tuần lại chưa chắc đã được nghỉ ngơi. Mà ngày hôm nay cô lại kéo anh ra ngoài cả ngày nay. Nếu cẩn thận suy nghĩ lại, thật sự có một chút đáng nghi. Nghe Thẩm Ngạn hỏi như vậy, Khương Thanh Thời hơi bất đắc dĩ. Anh có thể bớt thông minh đi được không? Thẩm Ngạn cười khẽ tắt xe máy. Vậy anh không hỏi nữa. Anh nghiêng đầu nhìn cô đưa lời mời. Xuống xe vào xem thử nhé. Ừ. Cổng lớn của Hoa Viên Hải Đường mở ra. Thẩm Ngạn ngước mắt nhìn khoảng sân sáng đèn. Sân dành cho ô tô đi được trải đầy hoa tươi và bóng bay. Anh nhìn thấy vậy, lông mày hơi nhướng lên. Không hiểu ra sao nhìn người bên cạnh. Hàng mi của Khương Thanh Thời run rẩy. Lúc còn đang suy nghĩ xem nên kéo dài thời gian thế nào thì điện thoại trong túi cô rung lên, nhắc nhở cô ngày mới đã đến. Cô hiểu ý mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngạn, dịu giọng nói: "Ông xã, chúc mừng sinh nhật." Cô muốn là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật anh. Thẩm Ngạn thoáng sửng sốt. "Cảm ơn em." Giọng nói của anh có chút khàn khàn, mang theo sự cảm động không nói nên lời. "Em..." Khương Thanh Thời vội vàng ngắt lời anh. "Em vẫn chưa nói xong." Thẩm Ngạn rũ mắt, khóe môi cong lên đầy yêu chiều nói. "Được, em nói đi." Khương Thanh Thời cầm lấy bó hoa bên cạnh rồi ngẩng đầu lên lần nữa. "Hôm nay em bảo mấy người họ sắp xếp thành thế này, không phải chỉ để chúc mừng sinh nhật anh thôi đâu." Cô dừng lại giây lát rồi đưa bó hoa cho Thẩm Ngạn. "Trước kia anh hỏi em có muốn tổ chức lại hôn lễ không? Lúc đó em không đồng ý, nhưng bây giờ em muốn hỏi anh." Ánh mắt hai người giao nhau, Khương Thanh Thời nói: "Anh có muốn tổ chức cho em một hôn lễ chỉ thuộc về chúng ta không?" Nghe rõ những lời cô nói, Thẩm Ngạn cảm thấy lồng ngực trở nên tê dần. Anh muốn tổ chức cho cô một hôn lễ chỉ thuộc về hai người, là hôn lễ mà cô bằng lòng gả cho anh, hôn lễ trong mơ của cô. Anh đương nhiên muốn. Lần trước, sau khi Khương Thanh Thời từ chối anh, Thẩm Ngạn vẫn luôn nghĩ xem khi nào anh sẽ lại hỏi cô một lần nữa để khiến cô đồng ý. Anh thật sự không ngờ Khương Thanh Thời lại chủ động nhắc chuyện này với anh. Anh nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt sâu thẳm, trả lời cô: "Đương nhiên." Anh nói với cô: "Đây là chuyện mà anh luôn mơ ước." Nghe vậy, Khương Thanh Thời vui mừng nức nở: "Em còn nghĩ anh sẽ từ chối em." Thẩm Ngạn thở dài đáp: "Làm sao mà anh nỡ? Điều mà cả đời này anh không muốn nhất cũng sẽ không làm, đó là từ chối Khương Thanh Thời." Hai người im lặng nhìn nhau. Thẩm Ngạn còn muốn nói gì đó, nhưng người vẫn đang đợi trong nhà lại mất kiên nhẫn hét lên: "Hai người có thể vào nhà được không? Bọn tôi đợi mệt rồi." Hai người bất lực mỉm cười, không còn cách nào khác, đành phải đi vào nhà. Trong nhà có người thân và bạn bè của họ, còn có bà Từ và dì Trình, ngay cả Ngôn Thiệu và Lý Thanh Nguyệt cũng đều ở đây. Nhìn thấy hai người xuất hiện, mọi người đồng thanh nói: "Chúc mừng sinh nhật Tổng Giám Đốc Thẩm." Thẩm Ngạn kinh ngạc nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt, cảm thấy vô cùng xúc động. Anh không phải là kiểu người thích khoa trương, cũng hiếm khi tổ chức sinh nhật. Cho dù có tổ chức, đa phần cũng chỉ đi ăn với bạn bè. Một bữa cơm sẽ không giống như hôm nay. Anh sợ gây rắc rối cho mọi người. "Cảm ơn." Thẩm Ngạn nói. Lục Gia Văn là người đầu tiên phá hỏng bầu không khí. "Anh đừng cảm ơn, nhanh ngước đi." Anh ta chỉ vào chiếc bánh trên bàn. Mọi người đều bật cười. Lục Gia Xuyên liếc nhìn anh ta trêu chọc: "Em không sợ ngày mai anh Ngạn của em tìm em tính sổ à?" Lục Gia Văn cũng không sợ. Anh Ngạn của anh ta bây giờ đã gặt hái được cả sự nghiệp lẫn tình yêu, sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này với anh ta đâu. Cười đùa một lúc, Khương Thanh Thời cầm bật lửa trên bàn, thắp nến trên bánh, ý tứ rất rõ ràng. Cùng lúc đó, đèn trong phòng khách vụt tắt, chỉ còn lại ánh nến. Thẩm Ngạn mỉm cười, ánh mắt chúc phúc của mọi người. Anh chắp tay nguyện vọng. Ước xong, hai điều. Anh mở mắt ra nhìn Khương Thanh Thời. Anh muốn dành điều cuối cùng lại cho em. Khương Thanh Thời sửng sốt. Sinh nhật của anh mà để em ước sao? Thẩm Ngạn gật đầu. Khương Thanh Thời do dự. Thẩm Ngạn vươn tay kéo cô đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói. Em ước đi. Khương Thanh Thời không thể từ chối. Cô đắn đo giây lát rồi nói. Được. Ước xong hai người cùng thổi tắt nến. Đèn bật sáng, trên mặt mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Này này, Tổng Giám Đốc Thẩm cắt bánh đi. Thẩm Ngạn mỉm cười. Được. Sau khi cắt bánh xong, mọi người náo nhiệt hẳn lên. Đêm nay mọi người đến chơi đùa đến khuya mới quay về nhà của mình. Đợi mọi người đi rồi, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cũng tắm rửa nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Khương Thanh Thời rất tự giác, bò vào lòng Thẩm Ngạn, nhéo má anh. Anh có thể nói cho em biết anh đã ước điều gì không? Thẩm Ngạn nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói. Nói ra sẽ mất linh. Sao có thể? Khương Thanh Thời không thèm tin. Thẩm Ngạn cũng đã đoán được là cô muốn hỏi gì. Em thật sự muốn biết à? Khương Thanh Thời gật đầu sau đó lại lắc đầu. Anh không muốn nói thì thôi. Nhưng mà em muốn anh ước thêm một lần nữa. Thẩm Ngạn rũ mắt xuống. Hả? Dường như anh đã biết ý của cô. Khương Thanh Thời mượn ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ để nhìn anh, nhẹ giọng nói. Thẩm Ngạn, anh ước thêm một điều nữa đi. Nói ra rồi, em sẽ thực hiện thay anh. Nghe vậy, Thẩm Ngạn thấp giọng cười. Thanh Thời, em đã giúp anh thực hiện nguyện vọng của mình rồi. Thời niên thiếu, Thẩm Ngạn đã thích một người, nhưng hai người có sự khác biệt quá lớn. Vì thế anh đã âm thầm thề rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ để sánh đôi với cô, cưới cô về nhà. Giờ phút này, nguyện vọng của anh đã thành hiện thực. Không những vậy, anh còn được trời cao thương xót cho trao ưu đãi. Tình yêu của anh đã được đáp lại. Khương Thanh Thời sửng sốt. Ngoại trừ nguyện vọng về em ra, anh không còn nguyện vọng nào khác sao? Thẩm Ngạn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Không, không có. Khương Thanh Thời không nói nên lời. Thẩm Ngạn khẽ cười ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, cất giọng trầm khàn. Thanh Thời. Mí mắt Khương Thanh Thời khẽ run lên, gương mặt mang theo ý cười nhìn anh. Em nghe. Thẩm Ngạn nhìn cô chăm chú, trong mắt tràn ngập hình ảnh phản chiếu nụ cười xinh đẹp của cô. Cảm ơn em. Anh yêu em. Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu cô. Trước khi cô biết được, sau khi cô biết được, anh vẫn sẽ mãi yêu cô. Khương Thanh Thời là sự lựa chọn chính xác nhất của Thẩm Ngạn trong cuộc đời này. Sau sinh nhật của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời lại bận rộn. Việc trang trí phòng làm việc của cô và Mạnh Kim Tuyết đang bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày nào hai người cũng phải đến hiện trường kiểm tra từng chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng còn phải thu dọn một đống đồ. Bận rộn cho đến khi quá trình trang trí hoàn thành, cuối cùng Khương Thanh Thời cũng có thể nghỉ ngơi. Cô không có việc gì làm, lại chạy đến quán cà phê của Tư Niệm. Thỉnh thoảng sẽ quan tâm đến tiến triển tình cảm của Tư Niệm, hóng hớt chuyện của Cố Tuệ An và Mạnh Kim Tuyết, cũng như một người bạn mới vô cùng xinh đẹp vừa quen cách đây không lâu, có mối quan hệ rất tốt với mấy người Nguyễn Huỳnh, Vân Sơ. Người đàn ông của Vân Sơ là Úc Đình Quân, có quan hệ làm ăn với Thẩm Ngạn. Dần dần, Khương Thanh Thời cũng trở nên thân thiết với Vân Sơ. Có đôi khi Cố Tuệ An sẽ trêu chọc Khương Thanh Thời, nói cô giống như một cô nàng lắm chuyện trong phim truyền hình. Sau khi tình cảm của bản thân đã ổn định thì lại quan tâm đến đời sống tình cảm của những người khác. Vì lý do này mà Khương Thanh Thời không hề khách sáo đánh cô ấy một trận. Ngày hôm đó, Khương Thanh Thời đến phòng làm việc ký nhận ghế sofa cô đặt mua ở nước ngoài, sau đó lại chạy đến quán cà phê của Tư Niệm uống cà phê. Ánh nắng đầu đông vẫn còn rất ấm áp, từ cửa sổ chiếu vào trong phiến ghế không gian trở nên ấm áp dễ chịu. Khương Thanh Thời lười biếng chống cằm ngồi đó, Tư Niệm bưng cà phê đặt xuống trước mặt cô, khẽ nhướng mày. Người đẹp, đang nhìn gì vậy? Trên cành cây có một con chim. Cô chỉ về cách đó không xa. Tư Niệm nhìn theo ánh mắt của cô, giờ khóc giờ cười. Cậu quan tâm đến những con vật nhỏ từ khi nào vậy? Khương Thanh Thời dùng ánh mắt dò xét nhìn cô ấy, kiêu ngạo nói. Cậu nói thế nghe như tớ là một người có trái tim đầy tình yêu vậy. Tư Niệm cũng không có ý này. Cô ấy lườm cô. Nếm thử vị mới tớ làm cho cậu xem. Khương Thanh Thời rũ mắt nhìn ly cà phê trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn người đối diện, cố ý nói. Đậm vị. Tư Niệm không nói nên lời. Không phải, cậu thử trước đi. Cậu nói cho tớ biết là vị gì trước đi. Khương Thanh Thời tò mò. Hai người giằng co vài giây, Tư Niệm không lay chuyển được cô, chỉ có thể nói ra sự thật. Cho thêm chút cam vào, chắc là sẽ rất ngon đấy. Nghe vậy Khương Thanh Thời gật đầu. Vậy để tớ thử cho cậu xem. Nếu đó là thứ cô có thể chấp nhận, thì cho dù uống không ngon cô cũng sẽ uống hết. Uống xong, Khương Thanh Thời ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt mong đợi của Tư Niệm, không khỏi bật cười. Rất ngon. Tư Niệm lập tức vui mừng, hai mắt cô ấy sáng lên hỏi Khương Thanh Thời mùi vị. Cậu cảm thấy mùi vị thế nào? Có cần đậm hay nhạt một chút không? Khi cà phê vào miệng, cậu có cảm thấy... Nghe cô ấy thốt ra một đống thuật ngữ chuyên môn, Khương Thanh Thời có chút choáng váng. Cuối cùng cô chỉ có thể trả lời cô ấy. Tớ thấy rất vừa phải. Hay là lần sau cậu thử hỏi mấy người Cố Tuệ An xem. Được. Nói về cà phê xong, hai người lại ngồi ngẩn người. Đột nhiên Tư Niệm chọc vào cánh tay Khương Thanh Thời. Hôn lễ của cậu và Tổng Giám Đốc Thẩm định tổ chức khi nào? Tớ không biết. Cậu không phải nhân vật chính sao? Tư Niệm sửng sốt. Đương nhiên Khương Thanh Thời là nhân vật chính, nhưng buổi sáng đầu tiên sau ngày sinh nhật của Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn đã nói với cô rằng chuyện hôn lễ cứ giao cho anh, cô không cần phải lo lắng. Anh biết Khương Thanh Thời không có thời gian, cũng biết cô sẽ cảm thấy phiền phức khi phải xử lý những chuyện vụn vặt như vậy. Cô cũng không thích giao tiếp với mọi người, vậy thì những chuyện cô không thích cứ giao cho anh là được rồi. Nghe Khương Thanh Thời nói xong, Tư Niệm nói ra một câu sâu xa. Tớ không thể không cảm thán một câu. Chồng cậu thật sự rất nỗ lực. Nghe thấy câu này, khóe môi Khương Thanh Thời khẽ nhếch lên phụ họa. Tớ cũng cảm thấy như vậy. Sau khi nói rõ mọi chuyện với Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời nhìn anh thế nào cũng thấy vừa mắt. Thỉnh thoảng cô đến công ty tìm anh, nhìn anh ngồi sau bàn làm việc. Có đôi khi còn bị anh chọc ghẹo. Cô vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai, rất biết tán tỉnh. Nhìn gò má ửng hồng của Khương Thanh Thời, Tư Niệm không khỏi bật cười. Bây giờ cậu rơi vào bể tình thật rồi. Khương Thanh Thời dựa vào người cô ấy ậm ừ nói. Giáo sư Chu cũng không kém đâu. Tư Niệm là một người bao che khuyết điểm, cô ấy lập tức lẩm bẩm. Cần phải như vậy. Hai người khen qua khen lại một hồi, điện thoại di động đang đặt trên bàn của Khương Thanh Thời run lên. Là tin nhắn của Thẩm Ngạn hỏi cô xong việc chưa. Khương Thanh Thời. Em đang ở quán của Tư Niệm. Anh bận xong chưa? Anh vừa mới họp xong. Có thể tối nay phải tăng ca ở công ty. Em có muốn qua đây không? Khương Thanh Thời còn đang do dự. Tư Niệm vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người thì khẽ cười nói. Đi đi. Tối nay tớ không thể ăn cơm với cậu được. Cậu đi tìm chồng cậu đi. Trả lời tin nhắn của Thẩm Ngạn xong, Khương Thanh Thời đứng dậy pha hai ly cà phê, đóng gói mang đến công ty Thẩm Ngạn. Hôm nay cô tự lái xe của mình ra ngoài, thong thả đến dưới lầu công ty của Thẩm Ngạn thì đã gần 5 giờ. Lý Thanh Nguyệt vẫn đang làm việc ở công ty của Thẩm Ngạn. Cô ấy không nghỉ việc. Sau khi Khương Thanh Thời nói chuyện chồng cũ của cô ấy đánh quay cho Thẩm Ngạn biết, cô và Thẩm Ngạn đã đi tìm cô ấy nói chuyện. Hai người đều kiên quyết nói rằng, người làm sai không phải là cô ấy. Sao cô ấy lại phải rời khỏi thành phố mà cô ấy đã sống hơn 20 năm để sống ở một nơi xa lạ? Tại sao không phải là người đàn ông kia? Đương nhiên, sở dĩ hai người giữ Lý Thanh Nguyệt ở lại là bởi vì hai người có cách, cũng có khả năng bảo vệ cô ấy, sẽ không để người đàn ông kia đánh đập, nhục mạ cô ấy nữa. Lúc trước vì để giúp Lý Thanh Nguyệt ly hôn và tranh giành quyền nuôi con, Thẩm Ngạn đã nhờ người thu thập một số chuyện mà người đàn ông kia đã làm trong quá khứ. Không điều tra thì không biết, điều tra rồi mới phát hiện ra người đàn ông kia đã làm đủ loại chuyện xấu, cờ bạc, bạo lực gia đình. Thậm chí trước khi kết hôn với Lý Thanh Nguyệt còn bị bắt giam vì tội trộm cắp. Loại người như anh ta không chịu nổi cám dỗ, cờ bạc thành nghiện. Không đợi Thẩm Ngạn kịp làm gì thì anh ta lại bị bắt vì phạm tội lần nữa. Lần này anh ta bị kết án tù nhiều năm tù. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Thanh Nguyệt quyết định không rời khỏi Bắc Thành nữa. Đây là nơi cô ấy đã quen thuộc. Cô ấy đã cắt đứt quan hệ với người nhà từ lâu, Nhưng nơi này còn có bạn bè của cô ấy, những người bạn đối xử chân thành với cô ấy, cùng với một công việc mà cô ấy rất thích. Thanh Thời. Khương Thanh Thời vừa bước vào, Lý Thanh Nguyệt đã vẫy tay với cô. Khương Thanh Thời khẽ mỉm cười đi về phía cô ấy, đưa cho cô ấy một ly cà phê có thêm đường. Tôi phải ở quán Tư Niệm đấy. Buổi chiều cô muốn uống cà phê có bị mất ngủ không? Cô hỏi muộn màng. Lý Thanh Nguyệt cười. Bình thường tôi cũng không ngủ sớm như vậy. Cô ấy nhận lấy, nói lời cảm ơn với Khương Thanh Thời. Cảm ơn cô. Khương Thanh Thời. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô đừng khách sáo với tôi như vậy. Cô hỏi thăm tình hình hiện tại của Lý Thanh Nguyệt và con trai của cô ấy. Bảo cô ấy cuối tuần đưa con trai đến nhà ăn cơm, sau đó mới lên lầu dưới sự thúc giục của Thẩm Ngạn. Nhìn theo bóng dáng dần xa của Khương Thanh Thời, Lý Thanh Nguyệt lại rũ mắt, nhìn ly cà phê tinh xảo trước mặt, im lặng mỉm cười. Dường như cô ấy rất xui xẻo, nhưng dường như cũng rất may mắn. Thanh Nguyệt, quan hệ của cô và vợ của Tổng Giám Đốc tốt thật đấy. Khương Thanh Thời đi rồi, đồng nghiệp lúc nãy biết điều tránh đi tránh lại phòng trở về nói với cô ấy. Lý Thanh Nguyệt im lặng giây lát rồi nhẹ giọng đáp. Là vì cô ấy tốt bụng. Nếu không có lòng tốt của Khương Thanh Thời, cô ấy đã không thể ở lại đây. Nghe thấy câu này của cô ấy, đồng nghiệp cười nói. Cô cũng vậy. Đồng nghiệp an ủi cô ấy, cũng bởi vì cô ấy là người tốt, cho nên vợ của Tổng Giám Đốc mới xử đối xử tốt với cô ấy như thế. Lý Thanh Nguyệt giật mình, kinh ngạc nhìn cô ấy. Là vậy sao? Đồng nghiệp giật mình gật đầu thật mạnh. Đương nhiên. Bất chợt, áp lực ở trong lòng của Lý Thanh Nguyệt không còn quá lớn nữa. Cô ấy mỉm cười, đưa tay ôm lấy đồng nghiệp. Cảm ơn cô. Đồng nghiệp giở khóc giở cười. Cảm ơn thì không cần đâu. Cô ấy nói đùa. Ngày mai mời tôi bữa sáng sao cô làm là được rồi. Tay nghề nấu nướng của Lý Thanh Nguyệt rất tốt. Bữa sáng đơn giản cũng có thể làm rất ngon. Đồng nghiệp ăn thử một lần liền nhớ mãi không quên. Lý Thanh Nguyệt sảng khoái đồng ý. Không thành vấn đề. Muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Tầng dưới hài hòa náo nhiệt, nhưng tầng văn phòng của Tổng Giám Đốc lại căng thẳng hơn một chút. Lại sắp đến năm mới, mọi người đều rất bận rộn. Lúc Khương Thanh Thời đến, tình cờ gặp trợ lý của Thẩm Ngạn đang xuống tầng để giao tài liệu. Cô chào hỏi các trợ lý văn phòng trợ lý trước, rồi mới đi về phía văn phòng của Thẩm Ngạn. Cửa phòng không đóng kín, Khương Thanh Thời giơ tay gõ cửa, sau đó đẩy vào. Khi cô bước vào, Thẩm Ngạn đang nghe điện thoại. Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt nhìn cô, rồi chỉ về phía sofa ra hiệu. Khương Thanh Thời không đi đến sofa, mà chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của Thẩm Ngạn. Lấy cà phê trong túi, đặt ở nơi anh có thể với tới, sau đó mới ngồi xuống sofa. 5 phút sau, Thẩm Ngạn cúp điện thoại. Anh ngước mắt nhìn cô, gọi một tiếng. Thanh Thời. Khương Thanh Thời đáp lại. Anh bận xong chưa? Thẩm Ngạn giơ tay xoa bóp thái dương, trầm giọng nói. Anh vẫn chưa? Anh nhìn cô. Đợi anh thêm nửa tiếng nữa được không? Khương Thanh Thời gật đầu. Một tiếng cũng được. Cô làm động tác anh cứ tự nhiên. Em hơi buồn ngủ. Em đến phòng nghỉ chợp mắt một lát đây. Anh đứng dậy đi về phía cô, kéo cô vào lòng, ngồi xuống ghế sofa, rồi trầm giọng hỏi. Có muốn hôn một lúc không? Khương Thanh Thời hít hà hơi thở mát lạnh trên người anh, giơ tay nhéo má anh, không nhịn được cười. Tổng Giám Đốc Thẩm, anh còn đang làm việc đó. Thẩm Ngạn nhướng mày, nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Vậy sau khi tan làm mới có thể hôn à? Khương Thanh Thời nhướng mày, nhìn cô. Bị câu hỏi của anh làm nghẹn lời. Cô nhìn đôi mắt trong trẻo gần trong gang tấc của anh, ánh mắt rơi xuống đôi môi mỏng của anh. Môi Thẩm Ngạn rất đẹp, anh không dùng bất kỳ sản phẩm chăm sóc nào, nhưng đến mùa đông môi cũng không bị khô. Hai người nhìn nhau im lặng một lúc. Khương Thanh Thời thì thầm. Chỉ một lát thôi nhé. Thẩm Ngạn đè nén ý cười trong mắt, thong thả nói. Em muốn hôn bao lâu, hơn một chút cũng được. Nghe câu này, Khương Thanh Thời đánh yêu anh phản bác. Em không thèm hôn đâu. Cô nhìn anh. Rõ ràng là anh muốn hôn. Thẩm Ngạn không phản bác lại câu này, bởi vì anh thật sự muốn như vậy. Anh ôm lấy eo Khương Thanh Thời, hơi thở ấm áp phả vào gò má cô, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô, rồi cúi đầu hôn lên môi cô thừa nhận. Ừ, Anh muốn hôn hơn. Anh ngậm lấy cánh môi cô. Giây phút đó, Khương Thanh Thời cảm thấy sống lưng của mình tê dại, hàng mi run rẩy, không nhịn được, vòng qua tay cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Ánh hoàng hôn buông xuống, hai người hôn nhau, khung cảnh như dừng lại. Mới chưa hơn đầy một phút, tiếng gõ cửa vang lên, phá hỏng bầu không khí. Thẩm Ngạn cau mày, nhưng cũng không buông Khương Thanh Thời ra ngay lập tức. Còn Khương Thanh Thời thì vừa căng thẳng, vừa không thể đẩy người trước mặt ra, chỉ có thể sử dụng phương pháp tệ nhất là cắn anh. Thẩm Ngạn bị đau đành phải buông cô ra. Em... Có người kia gõ cửa. Khương Thanh Thời đỏ mặt nhắc nhở anh. Thẩm Ngạn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, đỏ đến mức giống như sắp nhỏ máu. Anh cười thì thầm. Em sợ gì chứ? Khương Thanh Thời. Anh không sợ người bên ngoài sẽ nghĩ nhiều sao? Nghĩ nhiều cái gì? Thẩm Ngạn cố ý trêu chọc cô, ngón tay thon dài đặt lên eo cô, gõ nhẹ từng nhịp. Chúng ta cũng đâu có làm chuyện gì đáng xấu hổ. Nói đến đây, anh hơi dừng lại, ánh mắt dừng lại trên mặt của Khương Thanh Thời, ẩn ý sâu xa nói. Hay là cô Thẩm muốn rồi? Sự thật là như thế đúng không? Nếu không phải lo lắng sau này Thẩm Ngạn còn gặp người ta, Khương Thanh Thời đã muốn bạo lực gia đình với người trước mặt. Nghe thấy lời anh nói, cô tức giận lườm anh, rồi phủ nhận với đôi tai đỏ bừng. Em không hề muốn. Cô chọc vào ngực anh, thì thầm. Rõ ràng là anh. Còn chưa kịp mới dứt câu, đã bị Thẩm Ngạn cắt ngang. Ừ. Anh ung dung thừa nhận, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói. Là anh muốn. Thẩm Ngạn thẳng thắn như vậy lại khiến Khương Thanh Thời không biết nên nói gì mới phải. Im lặng vài giây, cô phát hiện tiếng gõ cửa đã dừng lại. Khương Thanh Thời lập tức phản ứng lại, đẩy người trước mặt ra. Anh đi mở cửa, nhanh đi. Cô đứng dậy khỏi đuổi anh, lùi lại hai bước, vành tai hơi nóng lên. Em đến phòng nghỉ đây. Nhìn theo bóng dáng bỏ chạy của cô, Thẩm Ngạn lặng lẽ mỉm cười. Anh đứng dậy, sửa sang lại quần áo vì làm loạn, rồi mới quay trở lại bàn làm việc, gọi vào điện thoại của trợ lý. Vào đi. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, anh ấy cũng không muốn gõ cửa. Mấy phút sau, Phùng Hạng Minh báo cáo công việc xong liền rời đi. Thẩm Ngạn nhìn tài liệu khẩn cấp anh ấy vừa đặt xuống, sau đó liếc nhìn cánh cửa phòng nghỉ, miễn cưỡng cầm di động lên hỏi người bên trong. Ngủ rồi à? Khương Thanh Thời giờ mới thay quần áo xong, chuẩn bị được nghỉ trong phòng của Thẩm Ngạn. Vừa nằm xuống đã thấy tin nhắn của anh. Cô khẽ nhướng mày trả lời anh. Tổng giám đốc Thẩm, làm việc đi, không được lười biếng. Thẩm Ngạn nhếch môi. Được rồi, em ngủ đi. Xong việc, anh sẽ gọi em. Khương Thanh Thời, ừ. Trò chuyện vài câu đơn giản xong, Thẩm Ngạn bận rộn làm việc. Khương Thanh Thời đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ. Trong phòng nghỉ, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu khiến cô rất an tâm. Khương Thanh Thời vốn tưởng rằng phải rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng không ngờ, vừa nhắm mắt lại không lâu, cô đã nặng nề thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Cô ngơ ngác vài giây mới nhận ra là mình đang ở đâu. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Sau đó cầm điện thoại lên xem. Đã 6 giờ rưỡi, Khương Thanh Thời nằm trên giường thêm một lúc, rồi mới đứng dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó mở cửa ra khỏi phòng nghỉ. Thẩm Ngạn vẫn đang bận rộn. Ánh đèn chiếu trên người anh, các đường nét tuấn tú trên mặt anh trở nên thâm thúy lập thể, càng khiến anh hấp dẫn cô hơn. Không biết đứng đó bao lâu, khi Khương Thanh Thời sắp giật mình tỉnh lại, người ở cách đó không xa cười khẽ thành tiếng. Cô Thẩm còn định đứng đó bao lâu nữa? Khương Thanh Thời đối diện với ánh mắt anh, chậm rãi đến gần anh. Sao anh vẫn chưa xong việc? Gần đây có nhiều việc lắm sao? Thẩm Ngạn vẫn ổn. Khương Thanh Thời nhướng mặt, trên gương mặt lộ ra biểu cảm. Vậy sao anh còn phải tăng ca? Thẩm Ngạn khẽ mỉm cười, chờ cô đến gần. Anh liền vươn tay đỡ lấy cô, để cô ngồi nghiêng trên đùi anh. Khương Thanh Thời không kịp đề phòng, bắt lấy cánh tay của anh để giữ cơ thể ổn định, giờ khóc giờ cười. Tổng giám đốc Thẩm, không phải anh còn bận việc sao? Không gấp lắm. Sở dĩ anh còn tăng ca là vì Khương Thanh Thời vẫn chưa thức. Anh cũng không đành lòng đánh thức cô. Đương nhiên còn một nguyên nhân nữa là vì khi Khương Thanh Thời thức dậy sẽ cáu gắt. Cô ngủ không ngon giấc là cô sẽ tức giận. vì để chọc giận Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn cảm thấy vẫn nên để cô tự thức dậy thì hay hơn. Dù sao, hai người cũng không vội về nhà. Nghe Thẩm Ngạn nói vậy, Khương Thanh Thời tức giận không nói nên lời. Lúc em thức dậy cũng đâu có cáu gắt đến mức đó. Không đến mức. Thẩm Ngạn nhướng mày, giơ tay nhéo má cô trêu chọc. Ít nhất là đối với người khác thì không đến mức đó. Nghe vậy, Khương Thanh Thời tức giận lườm anh, cố ý hỏi. Thế nào? Ý anh là muốn em thức dậy với người khác rồi hả? Cô còn chưa kịp nói xong hai chữ cáu gắt thì đã bị người đàn ông keo kiệt nào đó chặn môi lại. Khương Thanh Thời vốn muốn đẩy người nọ ra, nhưng không biết vì cảm giác kích thích hay luyến tiếc mà cô lại chủ động ngẩng đầu cổ lên, hơi hé môi ra để anh thuận lợi tiến vào dây dưa. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của đối phương. Khương Thanh Thời nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay to lớn của Thẩm Ngạn đang đặt lên eo cô, chậm rãi di chuyển. Trên người cô đang mặc áo sơ mi của anh, tà áo sơ mi chỉ phủ đến ngang đùi. Hai người hôn nhau rất sâu, cũng rất mãnh liệt. Khương Thanh Thời không thể nhận ra bản thân mình đã bị Thẩm Ngạn ôm thành một tư thế khác. Chỉ biết là đến khi cô hoàn hồn lại, cô đã ngồi ngang trong lòng người nọ, đầu óc tỉnh táo trong 2 giây. Cô muốn lên tiếng nhắc nhở anh đây là văn phòng, nhưng vừa mới mở miệng, Thẩm Ngạn lại một lần nữa thuận thế tiến vào. Đã qua giờ tan làm từ lâu, trợ lý bên ngoài cũng đã sớm rời đi. Văn phòng tổng giám đốc trở nên yên tĩnh. Những lúc yên tĩnh thế này, mọi hơi thở đều được khuếch đại lên. Khương Thanh Thời nghe tiếng tim đập cùng với tiếng hít thở của mình và Thẩm Ngạn. Một lúc lâu sau, cô mơ màng mở mắt ra, đối diện với ánh mắt sâu thẳm tràn ngập dục vọng của người trước mặt. Tai cô ửng hồng, gò má lại càng đỏ hơn. Ở đây không được. Nghe thấy câu này, yết hầu Thẩm Ngạn cuộn tròn, khàn giọng hỏi. Sao lại không được? Khương Thanh Thời mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra được nguyên nhân. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt và dụ dỗ của Thẩm Ngạn, cô cũng thả lỏng cơ thể. Trong văn phòng thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh mờ ám, khiến người khác mặt đỏ tai hồng. Cánh cửa văn phòng đóng kín hồi lâu vẫn không mở. Khi các nhân viên tăng ca dưới lầu cũng lần lượt tan làm, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn mới rời khỏi văn phòng trở về nhà. Trên đường đi, Khương Thanh Thời ngượng ngùng đến mức không nói chuyện với Thẩm Ngạn. Về đến nhà, cô vội vàng chạy vào phòng tắm. Trên mặt Thẩm Ngạn vẫn mang theo ý cười, thong thả theo sát phía sau cô, theo cô vào phòng rồi lại đến phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại. Hai con người ở trong văn phòng chưa được buông xõa hoàn toàn, lại ăn ý chìm đắm trong sự phóng túng giao bản thân cho đối phương. Mùa đông năm nay đến nhanh mà cũng trôi qua rất nhanh. Phòng làm việc của Khương Thanh Thời và Mạnh Kim Tuyết chính thức khai trương vào ngày đầu tiên của năm mới. Hai người vốn cho rằng phòng làm việc của mình nằm ở địa điểm xa xôi, giá cả lại không hề rẻ, chắc sẽ không có nhiều người đến mua tranh hoặc đặt vẽ theo yêu cầu. Lúc mới bắt đầu, hai người thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ làm ăn lỗ vốn. Nhưng không ngờ sau khi khai trương, lại có rất nhiều người đến gặp hai người đặt vẽ tranh theo yêu cầu. Người đến phòng làm việc để xem tranh và mua tranh cũng không ít. Lúc đầu, Khương Thanh Thời và Mạnh Kim Tuyết còn tưởng là do hai người Thẩm Ngạn và Lương Hoài giới thiệu cho các cô. Nhưng hỏi qua mới biết, hai người kia còn chưa giới thiệu cho người khác, thì phòng làm việc đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Vì lý do này mà Thẩm Ngạn thậm chí còn cảm thấy thời gian anh gặp được vợ và ở cùng vợ mỗi ngày trở nên ít ỏi. Đến dịp Tết Nguyên đán, vợ chồng Khương Thanh Thời cùng đón Tết với bà Từ. Bà Từ đến Hoa Viên Hải Đường rồi bị Khương Thanh Thời giữ lại Hoa Viên Hải Đường. Ăn cơm xong, một nhà ba người ngồi trong phòng khách xem gala mừng xuân, xem đến một vở kịch về chuyện giục cưới và sinh con. Bà Từ quay lại nhìn hai người, nhắc nhở chuyện cũ. Thanh Thời, con và Tiểu Ngạn đã kết hôn mấy năm rồi, vẫn chưa đến tuyện sinh con sao? Nói xong Khương Thanh Thời không vui, bà Từ lại vội vàng bổ sung. Không phải mẹ cố ý giục con, cũng không phải đang áp lực cho con. Mẹ chỉ muốn hỏi thử thôi. Mấy ngày trước mẹ tham dự một bữa tiệc, có mấy người quan tâm đến tình hình hiện tại của hai đứa, nên mẹ mới muốn hỏi hai đứa thôi. Nghe bà Từ nói vậy, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn nhìn nhau. Thật ra Khương Thanh Thời cũng biết về bữa tiệc mà bà Từ tham dự. Bà Từ không kể hết toàn bộ sự thật cho cô biết, Trong bữa tiệc đó, quả thật có người lớn quan tâm tình hình của Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn. Nhưng điều quan trọng hơn là bạn bè của bà Từ đều có cháu để ẫm bồng. Bà cũng muốn bế trẻ con. Mẹ, Thẩm Ngạn nghe xong thì nhẹ giọng. Phòng làm việc của Thanh Thời vừa khai trương, cô ấy vẫn còn trẻ, bọn con không vội. Bà Từ cau mày không đồng tình, nhưng cũng không nói thêm gì, rồi lại gật đầu nhìn Khương Thanh Thời. Bận rộn công việc thì cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Khương Thanh Thời đáp, con biết rồi. Không nhắc đến chuyện sinh con nữa, bà Từ bắt đầu rục cưới. Không phải hai đứa muốn tổ chức hôn lễ sao? Bận rộn công việc thì cũng phải tổ chức hôn lễ chứ. Quyết định địa điểm chưa? Sau lần cầu hôn xong, bà Từ thường xuyên phải đi công tác. Ngay cả đầu năm mới cũng phải vội vàng bay về để dự lễ khai trương, sau đó lại bay đi. Vì vậy vẫn chưa có thời gian hỏi đến tiến độ hôn lễ của hai người. Cô quay đầu lại, cùng bà nhìn về phía Thẩm Ngạn. Bị hai người nhìn chằm chằm, Thẩm Ngạn cười nói, đang chuẩn bị ạ. Bà Từ liếc nhìn con gái không biết gì của mình. Có cần mẹ giúp gì không? Không cần đâu mẹ. Được rồi, vậy khi nào cần giúp thì cứ nói với mẹ. Thẩm Ngạn nói, được.